Chương 911, dòm ra mê cục, chư thiên lớn nhất một bản cờ, còn nhớ rõ kiếp trước phong thần sao? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ. Năm đó thời đại thượng cổ phong thần chi chiến, hắn tự nhiên là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên bên trong phong thần chi chiến cùng trong hiện thực phong thần chi chiến là hai chuyện khác nhau, nhưng cũng từ một khía cạnh khác nói rõ một vấn đề. Phong thần chi chiến căn nguyên đến là nơi nào? Là thiên địa sát kiếp, là tu sĩ nhân quả nghiệp lực. Sai, về kết chính là đạo thống chi tranh, số mệnh chi tranh mới là phong thần đại kiếp nơi mấu chốt ra nhân tộc vì sao từ mãng hoang bên trong đi ra ngoài, độc lập nhất tộc. Cũng hoặc là nói, nhân tộc từ trong chư thiên đi ra ngoài, tự lập một đạo thống, bởi vì nhân tộc chỗ tu luyện pháp quyết cùng yêu tộc pháp quyết có bản chất khác biệt, đây là đại đạo tranh chấp, không thể hóa giải mâu thuẫn. Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lấp lóe, theo lý thuyết giáo tổ, yêu thần loại này bất tử bất diệt tồn tại, hẳn là truy cầu ổn định mới là, tại sao lại không ngừng cuốn lên lần lượt xung đột vì sao? Cũng là bởi vì cái này đạo thống chi tranh, có lẽ nói số mệnh chi lực có trợ giúp giáo tổ tu hành, nhưng cục thế bình ổn, các vị giáo tổ yên tĩnh hưởng thụ số mệnh chi lực mới là hợp lý nhất chỗ, nhưng lúc này lại hết lần này tới lần khác phản, các vị giáo tổ không ngừng tại nhân tộc nội bộ ra y vo, cuốn lên từng đợt mưa gió, cửu đại vô thượng giáo tổ ở giữa cũng là mâu thuẫn trung điệp, ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi, vì sao đạo thống chi tranh thôi? Nếu như nói mãng hoang yêu tộc nội bộ tranh đấu chính là chủng tộc sinh tồn, như vậy nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ lẫn nhau đấu đá lại là vì cái này từ nơi sâu xa khí vận, vì cái này từ nơi sâu xa đạo thống cường thịnh. Có lẽ năm đó nhân tộc một cái một vị cường giả trong lúc vô tình đi ra một đầu cùng mãng hoang vạn tộc không giống nhau đường, sau đó tự lập nhất tộc, nhưng là mãng hoang yêu thần lại là sẽ không cho phép, thế là vị cường giả kia liền bắt đầu đối kháng mãng hoang, bồi dưỡng nhân tộc tân nhất đại cường giả chi lộ. Theo nhân tộc từng vị tiên nhân sinh ra, nhân tộc đạo thống tại trong chư thiên bắt đầu cường đại lên, nhân tộc có lẽ là khai mơ tân sinh đạo thống, khí vận lại là trước đó chưa từng có cường đại. Đến mức nhân tộc liên tiếp có tiên nhân quật khởi, lúc này nhân tộc đối mặt với mãng hoang chư thiên vạn tộc, lại là chiếm cư ưu thế, nhưng vì sao không có hoàn toàn đem mãng hoang yêu tộc nổ, đuổi ra đại thiên thế giới. Mãng hoang bên trong yêu thần tuy nhiên tàn mạn, từng người tự chiến, nhưng là đối mặt với nhân tộc mang đến diệt tộc nguy hiểm lúc, nhưng lại không thể không ôm thành một đoàn, gọi người tộc không thể làm gì, chỉ có thể lui bước. Nhưng nguyên nhân thực sự lại là tại nhân tộc cường đại hơn trình bên trong, lúc này nhân tộc nội bộ nhưng lại xảy ra vấn đề. Không tệ, nhân tộc nội bộ xảy ra vấn đề, nhân tộc đúng là khai mơ mới đạo thống, nhưng cần biết một cái cây hội có vô số chặt cây, nhân tộc này tuy nhiên khai mơ mới đại đạo, nhưng mới sinh ra các vị tiên nhân lại là riêng phần mi nhờ dựa vào này mới đạo thống căn cơ, lần nữa khai mơ một đầu mới đường. Đạo thống bên trong có đạo thống, tựa như là một cây đại thụ vô số chặt cây, nếu là muốn trưởng thành, liền cần phải không ngừng từ nhân tộc đại đạo thống cây to này căn cơ bộ vị hấp thụ chất dinh dưỡng, kể từ đó riêng phần mi nhờ hình thành cạnh tranh quan hệ, lại là không còn ngày xưa đoàn kết. Đều có tư tâm, thế là trinh phạt mãng hoang sự tình như vậy trì hoãn. Nay yêu tộc mặc dù không có đạo thống vấn đề, nhưng nội bộ lại là chủng tộc ở giữa mâu thuẫn trung điệp, lợi hại quan hệ so nhân tộc các lớn không lên tông môn cũng là không kém mảy may, cực kỳ phức tạp, kể từ đó lại để song phương như vậy trì hoãn xuống tới. Nếu không phải cái này mới đại tranh chi thế đến, chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới vẫn là một đầm nước đọng, Thái Bình giáo tổ cũng sẽ không lại nhân tộc nội bộ không gãy lìa đằng, này cửu đại vô thượng giáo tổ cũng sẽ không mưu đổ phong thần sự tình. Nhằm vào này mãng hoang yêu tộc, Thái Bình giáo tổ một nhà phong thần, nhằm vào chính là dư mấy nhà tông môn. Vì tại nhân tộc cây to này phía trên đoạt được càng nhiều chất dinh dưỡng, nhưng cửu đại vô thượng giáo tổ cùng một chỗ phong thần, lại là vì nhân tộc cái này chạc cây tại đại thiên thế giới cái này cây to này phía trên hấp thu đến càng nhiều chất dinh dưỡng, đồng thời không ngừng áp chế dư chủng tộc chạc cây trưởng thành. Chất dinh dưỡng cứ như vậy nhiều, đại thiên thế giới gốc cây này căn cung cấp chất dinh dưỡng hữu hạn, nếu muốn khỏe mạnh trưởng thành, nhất định phải nghĩ hết biện pháp chiếm lấy đến càng nhiều chất dinh dưỡng. Vì người nọ tộc cửu đại vô thượng giáo tổ đoàn kết cùng một chỗ, này yêu tộc các vị yêu thần lúc này cũng là ôm thành đoàn. Đạo thống chi tranh tàn khốc nhất, tựa như là một cây đại thụ, nếu là một cây chạc cây lớn mạnh, dư chạc cây tất nhiên sẽ bị áp chế, mà lại cũng là cái này từng tia lớn mạnh, sẽ trở thành ưu thế tuyệt đối, khiến cho cái này chạc cây không ngừng chiếm lấy dư chạc cây chất dinh dưỡng. Bởi vì cái gọi là cường giả càng ngày càng mạnh, người yếu càng ngày càng yếu, cũng là như thế. Giờ này khắc này, Ngọc Độc Tú suy nghĩ lại là trước đó chưa từng có rõ ràng, hiệu nghiệm không ngừng bắn ra mà ra, đem cái này chư thiên vạn giới cục thế một chút xíu cẩn thận thăm dò. Muốn cái thông thấu. Lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng minh, rốt cục có thể giải thích vì sao cựu đại vô thượng giáo tổ trước sau chênh lệch lớn như vậy. Nếu là Ngọc Độc Tú Trưng tha nhờ tiên đạo, nhân tộc căn này chạc cây tại chư thiên vạn giới bên trong chỗ hấp thu đến chất dinh dưỡng tất nhiên là càng ngày càng nhiều, thậm chí lấy được này từng kia tính áp đảo thắng lợi, nhưng là nếu là lần nữa có nhất tôn tiên nhân quật khởi, nhân tộc nội bộ đạo thống cây to này tất nhiên sẽ lần nữa lan tràn ra một cây cường tráng chạc cây, tại các vị giáo tổ chạc cây bên trong chiếm lấy chất dinh dưỡng, khiến cho các vị giáo tổ chất dinh dưỡng bị chia qua. Các vị giáo tổ là mâu thuẫn, đã không hy vọng nhân tộc có tuyệt thế cường giả sinh ra, nhưng cũng sợ mãng hoang bên trong một khi xuất hiện mới yêu thần, tất nhiên sẽ đối nhân tộc hình thành ưu thế áp đảo. Đến lúc đó nhân tộc nếu như không có mới tiên nhân quật khởi, tất nhiên là hội mãng hoang rút đi không ít chất dinh dưỡng. Nhưng là vì phòng ngừa mãng hoang yêu tộc một khi có yêu thần chứng đạo, nhưng lại không thể không phân ra một bộ phận chất dinh dưỡng qua bồi dưỡng mới mầm non chặt cây. Kể từ đó, song phương triển khai đánh giằng co, kết quả cuối cùng là cái gì? Theo đánh giằng co triển khai, nhân tộc, yêu tộc vô thượng cường giả càng ngày càng nhiều. Các vị giáo tổ phát hiện, chẳng những không có tại trong chư thiên chiếm lấy đến càng nhiều chất dinh dưỡng, ngược lại nhà mình chất dinh dưỡng đang không ngừng bị tân sinh chạc cây chia qua, kể từ đó các vị giáo tổ lại là không vui. Mãng hoang yêu tộc cũng là như thế, các vị yêu thần tâm tư càng là khó lường. Đạo này thống chi lực đến tuột cùng có chỗ tốt gì? Đạo thống chi lực càng lớn, liền đại biểu nhà mình chạc cây càng lớn, chiếm lấy đến chất dinh dưỡng càng nhiều. Cái này chất dinh dưỡng để làm gì tự nhiên là tẩm bổ xúc tiến nhà mình chạc cây trưởng thành. Cái này cái gọi là chặt cây, thực cũng là các vị giáo tổ chỗ chứng tha nhờ đại đạo, hoặc là nói là đạo quả. Các vị giáo tổ nếu muốn đột phá càng cao tầng thứ, nhất định phải chiếm lấy càng nhiều chất dinh dưỡng, không ngừng lớn mạnh chính mình chặt cây. Ngọc Độc Tú lúc này trong mắt thần quang lưu chuyển, lại là trong lòng thoải mái vô cùng. Ha ha ha, ha ha ha, này Thái Bình giáo tổ vì sao đối ta trước ước sau dương, lại là bổn tọa không phải, biểu hiện quá mức yêu dị, này Thái Bình giáo tổ đối với bản tọa mảnh không chắc. Đương nhiên sẽ không đem cái kia đạo thống chất dinh dưỡng cho ta, thực bổn tọa nếu là làm từng bước một tu luyện, mặt ngoài không có như vậy yêu dị, Thái Bình giáo tổ tất nhiên là ước gì ta chứng tha nhờ tiên đạo. Sau đó Thái Bình đạo đạo thống như vậy lớn mạnh, hoàn toàn đem dư mấy nhà đạo thống áp đảo, sau đó đang từ từ đem mài chết, nhưng lại vẫn cứ không nghĩ tới bổn tọa tu vi quá mức yêu dị, thần thông mảnh không rõ lai lịch, này Thái Bình giáo tổ tất nhiên sẽ không bước lên nhà mình chạc cây đình chỉ sinh trưởng. Bị dư ra thêm tông môn áp đảo loại nguy hiểm này, đến tận tâm tận lực bồi dưỡng ta, vạn nhất bổn tọa chính là một cái thế lực tông môn thám tử, Thái Bình giáo tổ thế nhưng là bồi phu. Nhân lại gây binh, bổn tọa một khi phản bội, Thái Bình tất nhiên bị thương nặng, có lẽ sẽ rời khỏi nhân tộc sân khấu lớn này, bị dư mấy nhà tông môn một mực đẻ chết. Năm đó vì sao thủ thật sự tình, trở thành Thái Bình giáo tổ trong lòng vĩnh viễn đau nhức, đạo lý ngay ở chỗ này, năm đó đã thất bại một lần, Thái Bình giáo tổ lại là mất không thể thất bại. Đây có lẽ là Thái Bình giáo tổ đối nhân tộc dư mấy vị giáo tổ, mãng hoang một lần dò xét, đem ta trích biếm mãng hoang, hoang phế ta võ công, nếu là ta sau lưng có vô thượng đại giáo ủng hộ, tất nhiên sẽ không buông tha cho cùng ta, sau đó tất nhiên không ngừng có động tác, từ đó lộ ra chân ngựa, nếu là Thái Bình giáo tổ nhìn thấy bổn tọa sau lưng không có vấn đề chẳng phải là lúc nào cũng có thể lại đem ta bắt đầu dùng Ngọc Độc Tú yên lặng trầm tư. Cái này chư thiên chính là nhất bàn kỳ cục, lúc này Ngọc Độc Tú vừa mới thấy rõ cục thế. Một số chỗ rất nhỏ lại là khó mà nhìn thông thấu, tuy nhiên Thái Bình giáo tổ tiền hậu bất nhất thái độ, Ngọc Độc Tú lúc này lại là có rất tốt giải thích, tuy nhiên đây chỉ là Ngọc Độc Tú chính mình ta suy đoán, đến tuột cùng có mấy phần chân thực, còn có đợi nghiệm chứng.